Sát thần Chí Tôn, chương 3240, C3240, khuất phục yêu nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải thần thức của Giang Trần cường đại, sớm đoán được dấu vết để lại, hắn thật có khả năng bị biểu lộ cùng động tác của Thạch Thanh Lộ lừa gạt. Thạch Thanh Lộ biểu hiện ra ngoài một bộ mất hết can đảm, triệt để tâm phục khẩu phục, sung sướng giao ra giải dược, giao ra thí luyện châu. Dựa theo logic của người bình thường, đều sẽ cho rằng Thạch Thanh Lộ là tướng bên thua, giao ra chiến lợi phẩm là thiên kinh địa nghĩa. Mới đầu Giang Trần cũng nghĩ như vậy, nhưng mà khi nhận được chữ vật giới chỉ, trong thức hải của Giang Trần, dây chuyền phong ấn xuất hiện một tia chấn động cùng nhắc nhở, để cho Giang Trần sinh ra ý đề phòng. Chính là vì sớm phản ứng, mới khiến Giang Trần tránh được ngân châm công kích. Không thể không nói, Thạch Thanh Lộ này quả thực là khó giải quyết. Nếu như không phải gặp Giang Trần hắn, đổi lại thiên tài khác của 10 đại thánh địa, ở trong thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của Thạch Thanh Lộ, thật đúng là khó tránh khỏi sẽ trúng chiêu. Trong chữ vật giới chỉ kia, ở đâu có thí luyện châu gì? Giang Trần nhướng mày, thanh âm càng thêm đạm mạc. Thạch tiểu thư, xem ra ngươi đến cùng vẫn không thành thật. Cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không quý trọng. Như thế nói đến, ta không thể có lòng nhân từ a. Thạch Thanh Lộ nghe được ngữ khí của Giang Trần rét lạnh như thế, biết rõ lúc này là triệt để chọc giận Giang Trần rồi. Trong nội tâm lộp bộp thoáng một phát. Ngươi muốn làm gì? Giờ phút này, Thạch Thanh Lộ triệt để không có khí chàng của độc phi, ngược lại như một thiếu nữ bất lực, trong mắt chảy ra ý hoảng sợ. Nếu như giờ phút này Giang Trần thật muốn làm chút gì đó với nàng, đây tuyệt đối là cục diện kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Về phần chuyện sau đó, cái kia lại có thể thế nào? Ra hòn đảo này, Thạch Thanh Lộ nàng cũng không làm gì được đối phương. Nhờ Bách Hoa Thánh Địa tìm Vĩnh Hằng Thánh Địa nói lý lẽ. Nếu muốn nói ra, Thạch Thanh Lộ nàng không chiếm đạo lý không nói, lại còn cảm thấy khó xử. Làm gì? Giang Trần dữ tợn cười một tiếng. Đương nhiên là cởi hết y phục của ngươi, tự mình động thủ tìm. Trông cậy vào ngươi thành thành thật thật phối hợp, xem ra là đánh giá cao thành ý của ngươi rồi. Thạch Thanh Lộ nghe nói muốn cởi hết quần áo, quả nhiên là cả kinh đến hồn phi phách tán. Trước kia nàng ở trong thất thải trường lăng trận, biểu hiện ra ngoài chỉ là ảo giác mà thôi, trên thực tế cũng không phải là bản thể của nàng. Đừng nhìn Thạch Thanh Lộ nàng có ngoại hiệu độc phi, đừng nhìn nàng tu luyện mị đạo, trên thực tế nàng đối với phương diện trinh tiết lại cực kỳ coi trọng. Hôm nay nếu như ở loại trường hợp này bị một nam nhân lột sạch, cái kia quả thực là chỗ bẩn mà nàng không thể nào rửa sạch. Giang Trần, ngươi, nếu ngươi đụng đến ta, ta cả đời sẽ không bỏ qua ngươi, kiếp sau thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đây là ngoan thoại, ở loại trường hợp này, loại ngoan thoại kia lộ ra rất suy yếu. Giang Trần tiến đến gần, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thạch Thanh Lộ. Cơ hội ta đã cho ngươi, ngươi không quý trọng, cái này gọi là gì? Rượu mời không uống thích uống rượu phạt, đúng không? Nói xong, Giang Trần nâng tay, trực tiếp phiến lên cặp mông của Thạch Thanh Lộ. Ba, tuy Thạch Thanh Lộ mặc xiêm y, nhưng mà một tát này lại đánh dị thường vang dội. Giang Trần không dùng bất luận thần thông gì, cũng không có dùng ám kình, mà là thật sự đánh đòn, như gia trưởng giáo huấn ngoan đồng nhà mình, rắn rắn chắc chắc đánh một cái. Một tát này vỗ xuống, cả người Thạch Thanh Lộ lập tức cứng đờ. A, Thạch Thanh Lộ hét lên một tiếng. Giang Trần, bổn tiểu thư muốn giết ngươi. Giang Trần lạnh lùng nói. Kiếp sau a, đời này ngươi là không có cơ hội. Thạch Thanh Lộ nghiến răng nghiến lợi, nhìn qua Giang Trần, đột nhiên, nét mặt của nàng biến đổi, khanh khách nở nụ cười. Trong mắt, lại có một loại kiều mị nói không nên lời. Giang Trần nhướng mày, ngươi cười cái gì? Ngươi cho rằng nụ cười này của ngươi có thể che giấu nội tâm suy yếu của ngươi sao? Hay ngươi cảm thấy Giang mỗ không dám làm gì ngươi, ta một chút cũng không nghi ngờ ngươi sẽ lột sạch ta. Bởi vì nam nhân không có một cái nào là thứ tốt. Chỉ có điều, nam nhân khác muốn lột sạch ta, đều chịu thiệt trong tay ta. Niệm tưởng mỹ hảo kia, cũng chỉ có thể ngẫm lại dưới đáy lòng mà thôi. Giang Trần, bổn tiểu thư nghĩ thông suốt. Người nghĩ thông suốt cái gì? Thanh âm của Giang Trần đạm mạc, nghĩ thông suốt rất nhiều. Thạch Thanh Lộ cười khanh khách, sư tôn ta đã từng nói cho ta biết, một nam nhân, nếu như ngươi không cách nào đả bại hắn, vậy thì hãy yêu thương nhung nhớ hắn. Giang Trần, ngươi là nam nhân duy nhất ta không đả bại được, cho nên, bổn tiểu thư quyết định, về sau sẽ coi trọng ngươi. Yến Thanh Hoàng là nữ nhân của ngươi đúng không? Về sau, nàng có phiền toái, phiền toái. Giang Trần nhíu mày, đúng vậy. Nam nhân bổn tiểu thư nhìn chúng, coi như là Yến Thanh Hoàng, cũng thủ không được. Giang Trần, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy được, bổn tiểu thư so với Hoàng Nhi muội muội của ngươi, càng có nữ nhân vị sao? Thạch Thanh Lộ ngôn ngữ tầm đó, mập mờ nói không nên lời. Giang Trần nhịn không được cười lên, ngươi tự mình cảm giác ngược lại rất tốt, chỉ có điều, ta thấy, chỉ là rắn dễ thiện biến mà thôi. Tại sao nói nữ nhân vị? Lời này, giống với một cái tát phiến lên mặt Thạch Thanh Lộ. Bất quá, Thạch Thanh Lộ lại lơ đễnh, cười hì hì nói, nam nhân hơn phân nửa khẩu thị tâm phi. Rõ ràng trong nội tâm dao động, lại phải làm bộ không quan tâm. Bổn tiểu thư biết rõ, cái này gọi là lạt mềm buộc chặt. Giang Trần lại không nghĩ rằng, Thạch Thanh Lộ này cư nhiên có cảm giác hài lòng như thế. Tốt rồi, tốt rồi. Giang Trần, bổn tiểu thư thừa nhận, đánh thì đánh không lại ngươi, dụng độc cũng không làm gì được ngươi. Ta thua rồi, ngươi là người nối nghiệp của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Tương lai, bổn tiểu thư cũng nhất định trưởng quản Bách Hoa Thánh Địa. Ta và ngươi quần anh tụ hội, Vạn Nguyên Đảo này, tương lai sẽ ở trong tay của ngươi ta. Ngươi không thấy, đây là ông trời tác hợp sao? Chờ chum huyền chùm cộng TRUMTRUIEN, Việt Nam cộng. Thạch Thanh Lộ càng nói càng hưng phấn. Nếu như không phải Giang Trần hiểu rõ nữ nhân này, lĩnh giáo qua thủ đoạn của nàng, có lẽ Giang Trần sẽ cho rằng nàng phạm hoa si. Thạch Thanh Lộ, ta không biết ngươi còn có bao nhiêu mánh khóe. Bất quá, kiên nhẫn của Giang Mỗ là có hạn. Nếu như câu sau ngươi vẫn không nói ra giải dược cùng thí luyện châu ở nơi nào, ta sẽ đắc tội. Giang Trần rơi xuống tối hậu thư. Đắc tội? Ngươi muốn đắc tội như thế nào? Muốn tại chỗ hành quyết ta sao? Đến đây đi, bổn tiểu thư cam đoan không phản kháng. Thạch Thanh Lộ vẫn cười đùa tí tửng. Vậy sao? Sắc mặt của Giang Trần trầm xuống. Vậy thì tốt, hiện tại ta lột hết ngươi, treo ngươi ở địa phương bắt mắt nhất, để cho đám thiên tài qua lại mở mang tầm mắt. Độc phi Thạch Thanh Lộ cao cao tại thượng trong mắt mọi người, thân thể lột sạch sẽ là bộ dáng gì? Giang Trần không thích uy hiếp nữ nhân, thế nhưng mà đối với Thạch Thanh Lộ này, Giang Trần chỉ có thể hạ quyết tâm, sử dụng thủ đoạn đặc thù. Quả nhiên, Thạch Thanh Lộ nghe Giang Trần nói một ít lời đến bên miệng cũng nuốt trở về. Nàng biết rõ, lúc này đây, Giang Trần tuyệt đối không phải nói giỡn. Nếu như mình lại chơi bịp bợm gì, có lẽ Giang Trần sẽ làm như vậy. Vừa nghĩ tới mình trần truồng, bị các loại xú nam nhân của 10 đại thánh địa chiêm ngưỡng xuân quang, Thạch Thanh Lộ liền nhịn không được dùng mình một cái. Cách chương.